Lam Vận Trúc yêu kiều mỉm cười nói. Không bằng nói đại thúc thua sẽ làm gì đi. Nếu ta thua sẽ tặng một vật lợi hại cho nàng. Giá trị xứng với nàng. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Tối nay nàng thua thì hãy cởi sạch đồ ra cho ta ngắm nghía thân thể. Lam Vận Trúc đỏ mặt. Nạt hắn, đại thúc háo sắc, chờ ngươi thắng ta rồi tính. Lam Vận Trúc xoay người đi lên núi. Được mấy bước thì ngoái đầu cười hỏi. Đại thúc có dám cá không? Lý Thất Dạ cười nói. Cá thì cá, ta sợ nàng sao? Lý Thất Dạ đuổi theo Lam Vận Trúc. Hai người sóng vai lên núi. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc lên núi hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lý Thất Dạ và Lam Vận Trúc ở dưới chân núi rất lâu nay đột nhiên đi lên đúng là gây chú ý. Nhìn Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc lên núi. Có người suy đoán, hay Lý Thất Dạ, Lam tiên nữ cũng muốn thử tảng đá trên đỉnh núi. Có suy đoán đó là bình thường. Người đi quỷ tộc đều muốn thử tảng đá kia trên đỉnh một lần. Lam Vận Trúc thì khỏi nói. Nàng là truyền nhân Thiên Lý Hà. Tư chất song thánh cho đến nay là đề tài mọi người nói mãi không chán. Lý Thất Dạ thì gần đây nổi tiếng như côn. Khí thế bắt kịp đế tọa. Thiên Luân Hồi, Lý Thất Dạ là thiên tài trong thiên tài. Yêu nghiệt, muốn thử tảng đá kia một lần cũng chẳng có gì lạ. Tu sĩ quỷ tộc cười khẩy nói. Hừ, họ Lý tuyệt đối không có khả năng thành công. Hắn lợi hại hơn nhóm đế tọa đại nhân được sao? Dù hắn có thể ngang ngửa với đế tọa đại nhân nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua đế tọa đại nhân. Nhóm đế tọa đại nhân, Thiên Luân Hồi đã thử và không thành công. Thiên phàm nhân tộc các ngươi cũng vậy. Chắc chắn họ Lý sẽ không làm gì được. Không phải quỷ tộc tự phụ. Thiên tài tuyệt thế xuất sắc nhất quỷ tộc đã thử. Đều thất bại, thiên phàm cũng vậy. Quỷ tộc không tin Lý Thất Dạ sẽ thành công. Quỷ tộc cảm thấy hắn mạnh cách mấy cùng lắm ngang ngửa với đế tọa. Đây đã là đánh giá cao về hắn. Tuy tu sĩ nhân tộc hy vọng Lý Thất Dạ sẽ thành công nhưng bọn họ không ôm nhiều hy vọng. Đế tọa, Thiên Luân Hồi thất bại. Bây giờ tiên phàm cũng bỏ ai. Có thể nói thiên tài xuất sắc nhất U Thánh giới đều đã thử. Trừ Thiên Dương, không ai trong bọn họ thành công. Nên tu sĩ nhân tộc không cảm thấy Lý Thất Dạ sẽ vượt qua tất cả. Lý Thất Dạ, Lam Vận Trúc đến giữa sườn núi. Bắt đầu từ đây trở lên thiên mệnh chân thạch toàn là sinh linh trở lên. Càng đi lên thì thiên mệnh chân thạch sinh mệnh càng tốt. Có cả cửu đạo thiên uẩn thiên mệnh chân thạch. Đứng ở ranh giới, Lam Vận Trúc cười tủm tỉm. Đại thúc chuẩn bị sẵn sàng chưa? Nhìn xem ai được hoan nghênh hơn. Lý Thất Dạ nhìn Lam Vận Trúc hưng phấn giạt rào, cười nói, yêu tiên nữ, nếu ta ra tay trước sợ nàng không phục, nói ta nam ăn hiếp nữ, cách chương.